Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 528 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 527 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Thuận, bạn Huỳnh Huy và bạn Nguyễn Phú Cường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang làm việc tại công ty viễn thông Mobifone, nhưng mà bạn lại kể lại một câu chuyện xảy ra ở công ty cũ của bạn. Thì bạn kể rằng đó là vào năm 2013 thì bạn làm việc tại một công ty chuyên về xây dựng các bạn. Thì lúc đó là cái anh quản lý của bạn á, với lại những người trong team bạn rất là thân với nhau, thường xuyên đi ăn uống cùng nhau. Thì có một dịp đó là sinh nhật của cái anh quản lý này, cho nên đó là anh có mời các bạn này về nhà để mà dự sinh nhật của mình. Thì trong lúc ăn uống đó, thì anh cao hứng đã kể lại một cái câu chuyện xảy ra lúc mà công ty nhận thầu xây dựng một cái khách sạn ở trên Đà Lạt các bạn. Thì hiện tại khách sạn này đó là người ta vẫn còn đang hoạt động kinh doanh, cho nên đó là Thi tránh nói tên người ta các bạn nha. Anh kể rằng là do anh đã vào đây làm việc cũng gần 10 năm, từ cái lúc mà mới vừa thành lập công ty ha. Rồi anh cũng giỏi, thành ra là anh được cái người tổng giám đốc á là bổ trợ cho anh làm trợ lý của tổng giám đốc. Cho nên hầu hết các công trình đó thì anh đều nắm rất là rõ. Thì trước đây cũng vài năm á, là từ cái năm 2013 nha, là vài năm trước các bạn nha. Là trước đây vài năm á, thì công ty có nhận một cái hợp đồng xây dựng, là xây dựng khách sạn ở trên Đà Lạt á. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa có ký. Và người ta nói rằng á, là cái nền móng của cái nơi này á, là đã được làm sẵn hết rồi. Và công ty chỉ cần vào và xây dựng lên tiếp mà thôi. Nhưng mà do cái anh tổng giám đốc á, thì ảnh là cái người rất là kỹ tính các bạn. Khi mà ảnh thấy vậy thì ảnh suy nghĩ trong bụng. Ảnh mới suy nghĩ rằng là ủa tại sao cái người thầu trước họ không làm hết, họ đã làm cái nền móng xong rồi thì tại sao họ lại bỏ dở như vậy? Mà ở trên Đà Lạt thì cũng có nhiều công ty xây dựng, mà tại sao không kêu trên đó mà lại xuống hả là Sài Gòn để mà kêu? Cho nên đó là cái anh tổng giám đốc này có kêu cái anh trợ lý của mình á là đi lên trên Đà Lạt để mà xem xét thử công trình, với lại hỏi han xem sao mà người ta lại bỏ dở công trình như vậy. Thì lúc đó là anh trợ lý cũng lên. Và khi mà anh trợ lý này lên á, thì thấy rằng công trình đã hoàn thiện cái phần nền, cái phần móng rất là ok rồi các bạn. Bây giờ mình hả vô là mình chỉ cần xây dựng lên trên mà thôi là xong xuôi. Rồi khi mà anh vô thì anh thấy rằng là nó giống như là ngay chỗ này là ngay chỗ trung tâm, ngay gần ngay chợ Đà Lạt luôn, xung quanh nhiều hàng quán khách sạn lắm, đông đúc dữ lắm. Nhưng mà khi mà vào cái mảnh đất này thì anh có cảm giác như nó rừng rợn, nó kỳ lạ làm sao á. Thành ra là anh cũng là đi hỏi các bạn, đi hỏi xung quanh vòng vòng vòng hết. Nhưng mà cả buổi trời luôn là anh đều nhận hả là cái lắc đầu của người ta. Họ nói họ không biết. Và cũng có nhiều người á là họ có vẻ sợ hãi khi mà được hỏi tới cái mảnh đất đó. Cho nên là anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Thì khi mà đi hỏi cả buổi vậy không thu thập được kết quả gì hết, anh mới quay lại gần ngay chỗ công trình á. Anh uống một cái quán cà phê cũng nhỏ thôi gần đó. Thì khi mà anh vô anh uống á là chủ yếu của anh á là muốn uống để mà nghỉ mệt. Với lại á là có khi nào mình hỏi cái người chủ quán này thì mình thu thập được gì hay không. Thì khi mà anh vô thì cái người chủ quán á họ thấy anh đội cái nón bảo hộ lao động á. Cho nên họ có cất tiếng họ hỏi á là bộ hả chú là thầu hả là thầu mới của cái công trình bên kia hả. Thì anh mới gật đầu, anh mới nói rằng á là dạ con là thầu mới mà cô ơi cô làm ơn á là cô cho con hỏi rằng á là tại sao trước đây thì cũng có thầu người ta xây dựng được cái phần nền móng rồi mà họ không làm tiếp mà họ lại bỏ dở vậy cô. Thì cái cô này á thấy rằng á là anh này từ sáng giờ là cổ thấy rằng anh đi hỏi vòng vòng nhưng mà hỏi không được ai cũng biết, Cho nên nó là cô mới nói rằng là thôi, chú nói vậy là thôi để tôi kể cho chú nghe luôn, là cái mảnh đất đó trước đây là một cái mảnh đất trống, sau đó là có người mua lại, thì cái người chủ mới mua lại này họ chưa có xây dựng gì hết các bạn, họ để đó một thời gian và sau đó là họ quyết định xây dựng khách sạn lên đó. Thì khi mà họ quyết định xây thì họ có ký hợp đồng là với một công ty xây dựng ở trên Đà Lạt. Thì công ty này á là giống như là hình như không có tin nhiều, cho nên nó là chỉ cúng kiến qua loa rồi cho động thổ luôn các bạn. Thì mấy ngày cho tới cái ngày mà đào móng á, cái lúc mà đào lên thì cái anh công nhân ảnh phát hiện ra có 3 bộ hài cốt. Thì cái lúc mà phát hiện ra thì báo cho thầu, xong rồi thầu á là mới gọi lên trên nữa, rồi mới gọi hả là báo cho cái người chủ đất. Mà cái người chủ đất này hiện tại lúc đó là đang đi công tác nước ngoài, mà cái người chủ đất này nói rằng là cái mảnh đất này tôi cũng mua lại chứ hả, là hài cốt đó không phải là của gia đình tôi, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi đang đi công tác nước ngoài rồi á, thì nhờ bên công ty á là lo liệu giúp giùm luôn. Thì khi mà nhờ vậy á thì cái ông thầu á các bạn, thay vì á là đem 3 bộ hài cốt này lên đem chôn cất hoặc là gửi đi đâu đi, nhưng không, ổng để đó luôn và cũng làm móng rồi giống như là xây chồng lên luôn các bạn, không có đem người ta lên. Thì khi mà xong cái phần móng rồi á là mấy ngày sau nha, thì cái người bắt đầu xảy ra chuyện là cái người mà ở lại ngủ để mà coi cái công trình ban đêm á, thì sáng ra là mọi người vô làm thì thấy cái ông này đã chết các bạn. Mà khi ổng chết ổng trợn trắng con mắt, mà cái gương mặt của ổng giống như là ổng đang sợ hãi một cái điều gì đó. Rồi hả là cũng kêu công an, thì theo cái người công an người ta khám nghiệm tử thi á, người ta nói rằng cái ông này do bị đột quỵ mà chết. Nhưng mà cái gương mặt của ổng á là giống như là sợ hãi cái gì đó mà trợn trắng thấy ghê lắm. Thì từ sau cái ngày mà cái ông đó chết á thì công ty cũng cắt cử cho nhiều người khác ngủ lại. Thì có người không chịu ngủ do sợ, còn có người á thì ngủ lại. Thì hôm đó là cái ông đó ông ngủ á, thì cái ngày đầu bình thường, cho tới cái ngày sau tự nhiên nha các bạn, là giữa đêm á là ổng rời khỏi cái công trường, ổng về nhà. Qua sáng ngày hôm sau ổng gọi lên và ổng nói rằng ổng xin nghỉ, ổng không đi làm nữa. Mà hỏi cỡ nào ổng cũng không nói lý do gì sao mà ổng nghỉ, mà lý do gì sao ổng lại bỏ công trình nửa đêm như vậy, ổng không nói các bạn. Thì bắt đầu cũng kêu nhiều người khác ngủ lại nhưng mà không ai chịu hết. Cho nên cuối cùng cái ông chủ thầu á là cái ông là ổng không có tin chuyện tâm linh, thành ra là ổng quyết định ổng ngủ lại. Thì 2 ngày đầu, cái ngày thứ nhất cái ngày thứ hai á thì hoàn toàn không có gì hết, cho tới cái ngày thứ ba tự nhiên nha là không biết xảy ra chuyện gì, cho tới sáng hôm sau khi mà công nhân người ta vô người ta làm á thì phát hiện rằng cái ông này nằm im bất động, tưởng rằng có chuyện gì rồi, nhưng khi chạy tới thì ổng vẫn còn thở, mà thở yếu dữ lắm, thành ra người ta mới đưa ổng đi cấp cứu. Thì cái lúc mà vô cấp cứu thì bác sĩ cũng làm hả là cấp cứu sơ sơ, vô nước biển đồ này nọ kia, là ổng tỉnh lại thì không có chuyện gì nữa, ổng cũng bình thường trở lại. Nhưng bắt đầu từ đó là ổng không có quay lại đó ngủ và cũng kêu hả là bỏ công trình luôn, không cho làm, không cho thợ thầy gì làm hết các bạn. Và sau đó cái ông này tự nhiên bị bệnh mà giống như bị tâm thần, điên điên dại dại. Công ty của ổng bắt đầu từ từ sập, bắt đầu phá sản, vợ con thì bỏ đi. Và ông đó thì tới bây giờ vẫn còn điên điên dại dại luôn, mà không biết rằng ổng đã thấy cái gì. Thì khi mà người chủ đất hả là đã coi như công ty này không làm nữa, cho nên người ta phải kêu cái người khác. Và những cái công ty mà không phải là một công ty đâu nha các bạn, mà tới mấy công ty xây dựng, khi mà nhận cái công trình này vào làm chỉ có 1 hoặc là 2 ngày thôi là họ đã không làm tiếp nữa. Thì cuối cùng á là cái người chủ đất này phải xuống Sài Gòn để mà tìm công ty khác, là tìm tới cái công ty mà bạn làm việc nè. Thì khi mà nghe cái câu chuyện đó từ cái người chủ quán cà phê vậy đó, thì anh trợ lý đã về và anh kể hả lại cho cái ông tổng giám đốc nghe. Thì khi mà ổng nghe xong á thì ổng cũng suy nghĩ, rồi ổng mới quyết định rằng thôi để ổng đi lên trên Đà Lạt, với lại dẫn theo cái ông thầy phong thủy mà ổng đã theo rất là lâu rồi, ông này rất giỏi các bạn. Thì dẫn theo thì lên đó thì ổng thấy rằng á là nền móng đã ok hết rồi, cho nên á là ổng mới nói với ông thầy rằng á là bây giờ á là con quyết định rằng con sẽ nhận cái công trình này, nhờ thầy giúp đỡ giùm cái vấn đề kia, cái vấn đề tâm linh. Thì ông thầy nhìn xung quanh mảnh đất thì ổng lắc đầu, ổng nói rằng á là nhận nhưng mà khó lắm, được nhưng mà cũng khó lắm, thôi hả bây giờ hả là thầy cứ cúng. Thì ổng mới đưa cho ông tổng giám đốc á là 7 cái túi vải màu đỏ mà không biết chứa cái gì trong đó. Ông kêu rằng là ông kêu chỉ cái chỗ nào thì phải đào, có nghĩa là mình không có, bây giờ người ta đã xây dựng hoàn chỉnh rồi, mình không có đào bới lên nữa, nhưng mà mình sẽ đào bảy cái lỗ để mà chôn 7 cái túi vải đó, chỗ nào mà ông chỉ thì cứ chôn ngay tại đó. Thì cái lúc mà bắt đầu làm như vậy á thì bắt đầu cũng về và ký hợp đồng đàng hoàng các bạn ha. Rồi xong ra là do công ty dưới Sài Gòn mà cho nên đó là thợ thầy có đủ hết, rồi mới đưa những cái người thợ đó lên công trình để mà họ làm. Thì ngay cái ngày đi á là đi gần 50 người thợ thầy đó các bạn, và có luôn hả là cái người thư ký nữa. Thì đi á là đi bằng chiếc xe 50 chỗ nha. Cái lúc mà lên á bình thường lắm, nhưng mà khi mà lên cua trên đèo á tự nhiên xe nó mất trớn các bạn. Nhưng mà may mắn rằng á là cái anh tài xế á ảnh xử lý kịp thời. Cho nên á hả là dầu có cái vấn đề nhưng mà chỉ bị thương thôi chứ không ai bị mất mạng hết. Cho nên á là mọi người dòng về không có dám quay lên đó để làm. Thì thấy rằng á là tại sao có chuyện kỳ lạ xui rủi như vậy kỳ quá, cho nên á là cái ông tổng giám đốc này nè ổng lại hả là nói với lại cái ông thầy phong thủy á, rồi mới quyết định là quay lại lên Đà Lạt lần nữa. Rồi kỳ này có mời thêm mấy vị sư thầy ở dưới Sài Gòn để mà lên. Thì khi mà lên đây á là các vị sư này nè đã tụng 3 ngày 3 đêm các bạn. Thì sau khi tụng xong á là cũng cho thợ lên làm, nhưng mà kỳ này thì bắt đầu bình thường và xây dựng hoàn thành xong luôn. Nhưng mà xây dựng hoàn thành xong bắt đầu tới cái lúc mà đi điện nước á, thì cái anh mà kỹ sư điện nước á là ở dưới Sài Gòn mới lên. Nhưng mà do là ảnh bận việc, đáng lẽ là ảnh phải lên buổi trưa nhưng mà bận việc á thì thành ra trưa hả là ảnh mới đi nha. Đáng lẽ là sáng ảnh đi thì trưa ảnh tới, nhưng mà do bận công việc thì trưa ảnh mới đi. Thành ra khi ảnh tới Đà Lạt á là đã 6 giờ chiều rồi. Mà cái lúc mà lên tới hả là 6 giờ, cái lúc đó thay vì tối nhưng mà ảnh thấy rằng trời vẫn còn sáng. Thành ra ảnh vẫn đi vô công trình, ổng lên các lầu á để mà xem cái đường đi điện nước làm sao đồ ha. Thì cái lúc mà ảnh đang đi vậy tự nhiên từ từ ảnh nghe cái tiếng bước chân cụp cụp cụp phía sau lưng mình. Lúc đầu á thì nó xa các bạn, nhưng càng lúc cái tiếng bước chân này nó càng gần, giống như là sát bên phía sau lưng mình vậy đó. Mà lúc đó nha, tuy rằng ảnh không có nhìn thấy gì hết, nhưng lúc này cái người của ảnh nó lạnh. Nó từ cái tóc gáy nha mà nó dựng lên, thấy nó lạnh nguyên cái phần sau, rợn cái óc hết, mà lạnh cống luôn. Thì ảnh sợ, và ảnh cũng có nghe qua là trong công ty người ta nói cái công trình này vậy vậy đó. Cho nên ảnh quỳ xuống, ảnh mới khấn vái, ảnh nói rằng là xin các vị là con lên đây là con chỉ xem để mà đi điện đi nước thôi. Rồi con hứa với các vị rằng con xem xong á, rồi con sẽ về. Con về là con không quay lên đây để mà con làm phiền các vị nữa. Thì khi mà khấn vái tự nhiên nha là không còn lạnh nữa các bạn, và không còn nghe tiếng bước chân sau lưng mình nữa. Lúc đó là cũng xong xuôi công trình, bắt đầu thời gian sau là cũng xong xuôi các bạn. Thì sau đó là bắt đầu mới đi vào hoạt động cái khách sạn đó. Mà bạn nói rằng á là sau này á là công ty này, cái khách sạn này có gửi những cái voucher mà khuyến mãi rất là khủng luôn, VIP luôn á, để mà gửi xuống công ty. Nhưng mà các nhân viên lúc đó không ai dám lên trên đây để mà nghỉ mát, để mà nghỉ dưỡng ở lại cả các bạn. Thì sau này nghe nói rằng á là đã đổi qua rất là nhiều chủ, cho tới tận bây giờ á thì người ta vẫn còn hoạt động kinh doanh cũng bình thường các bạn, không có gì. À, không biết rằng người ta có hả là yếm gì thêm hay không thì bạn không biết. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được nghe cái anh trợ lý của tổng giám đốc công ty cũ của bạn kể lại. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn thấy không? Câu chuyện này á, là mình rút được một cái kinh nghiệm rằng á, là khi nào mà mình có hả là thuê nhà mua nhà gì đó đó thì những cái người mà bán nước bán tạp hóa rồi đó là những cái người mà có thể là mình đến mình hỏi cho chúng ta khai thác xem rằng cái chỗ mà mình muốn vào á, là có vấn đề gì không. Các bạn nhớ nha, có nhiều người á là xung quanh đó người ta ngại lắm, người ta sợ rằng á, là cái người chủ nhà nói người ta nhiều chuyện này nọ kia, cho nên á, là khi mình hỏi người ta không nói gì đâu. Nhưng mà có nhiều người, những người mà bán quán rồi đó thì thường á, là tuy rằng họ hơi nhiều chuyện chút xíu nhưng mà cái nhiều chuyện đó là chúng ta cũng nên chú ý để mà xem rằng cái nơi nào mà mình muốn vào á, là có ok không các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn kể rằng á, là có một lần đó là bạn đi học về mà trời mưa rất là lớn. Nhưng mà do là con trai mà cho nên nó rất là thích tắm mưa các bạn, thay vì á, là các bạn khác ở lại trường người ta dầm mưa, người ta hả là trú mưa đi rồi đợi khi nào mà hết mưa người ta về. Nhưng không, bạn này vẫn về. Và khi về là do là gần nhà bạn á, muốn vào nhà bạn là phải qua một cái hàng tre. Ở bên, kế bên là có một cái con sông cũng khá lớn. Thì cái hàng tre này nè là từ nào giờ ma rất là nhiều. Tại vì do là những cái người chết trôi dưới sông á các bạn. Thì thường là dân chúng người ta đem lên á, mấy người trong làng của bạn á, đem lên thì hay chôn đại vô trong cái nguyên một cái hàng tre lớn dữ lắm. Thì hay chôn đại vô do những cái người chết trôi không biết là ai, vô gia cư hoặc là không có người thân đến nhận á, là họ cứ chôn đó hôn và rất là nhiều năm, thì thành ra họ chôn trần chồng lên chất lên các bạn. Thì khi mà bạn đi ngang qua cái hàng tre này á thì lúc đó mưa cũng lớn lắm, và cái lúc mà bạn đi ngang thì bạn cũng hơi ớn, tại vì mình nào giờ mình cũng nghe nói rằng á là chỗ này nhiều ma, nhiều người bị nhét lắm rồi. Nhưng mà bạn nghĩ rằng thôi kệ, mình lúc này mưa quá mình chạy về thì mình đi ngang qua mình niệm Phật thì không có gì đâu, cho nên bạn cố gắng bạn chạy qua. Thì cái lúc mà bạn đi ngang qua tự nhiên bạn nghe cái giọng của một người đàn bà, từ xa thì bạn thấy cái người đàn bà đó đang đứng. Và bạn đi ngang từ từ tới thì bạn nghe rằng đó là ê mày, ê mày, cho tao có gian với, tao có gian chạy vô trong với. Thì bạn nghĩ rằng chắc là người nào trong xóm của mình không thôi. Thành ra là bạn khi mà bạn mới, do là ngay chỗ hàng tre thì nó có nguyên một cái vũng nước, thì bạn tránh qua. Bạn tránh qua, bạn dự định rằng là bạn sẽ tránh qua cái vũng nước này thì bạn mới ngừng xe lại để mà cho cái bà đó bà quá gian kệ. Nhưng tới khi mà bạn quay lại bạn đợi bà đó thì bạn thấy rằng cái bà này bà đi lại, nhưng mà cái chân bà không có chạm đất các bạn. Cái mặt thì bình thường á, nhưng mà cái chân bà không có chạm đất. Trời, lúc đó bạn tá hỏa tâm tinh, bạn mới hả là tiếp tục bạn đạp xe để mà chạy ra khỏi đó. Thì khi mà bạn đang chạy bạn nghe một cái đùng một cái là sét đánh. Lúc đó bạn quay lại thì bạn thấy rằng á là mưa thì mưa vậy đó, nhưng mà sét đánh sao mà cái bụi tre này nó bốc cháy luôn các bạn, nó không có cháy lớn, nó cháy một cái góc thôi. Trời, bạn sợ quá bạn chạy về nhà, bạn kể lại cho nội với lại ba mẹ bạn nghe. Thì khi mà nội với ba mẹ nghe la, bạn liền nói trời đất ơi, mày không biết rằng cái chỗ đó có nhiều ma hả? Chỗ đó hả là có một cái con ma nữ á, là coi như là sét trời đánh rất là nhiều lần rồi nhưng mà nó không chết các bạn. Trời đánh hả là nó không chết mà nó cứ xuất hiện, nó nhát hoài à. Tại sao không hả là ở lại chờ các bạn khi mà mưa tạnh rồi á, thì có nhiều bạn á là đi chung đường, bạn chung đường về với bạn á, tại sao không ở lại chờ người ta đi mà đi về mình vậy, cũng vì ham hố tắm mưa. Cho nên đó là sau cái lần đó bạn rất là sợ, từ đó về sau là bạn không có dám đi ngang cái chỗ đó một mình, mà khi mà đi học về là chờ bạn chờ bè của mình để mà về chung các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, rất là ngắn các bạn nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ ba, cũng chuyện ngắn tiếp nè. Chuyện này á là bà ngoại của bạn kể lại, mà khi xảy ra chuyện này á thì bạn vẫn vẫn còn giống như là lúc đó bạn cũng gần 10 tuổi rồi, cho nên bạn cũng đã nhận thức được rồi đó, bạn vẫn còn nhớ tới giờ. Thì hồi đó là bà ngoại của bạn á là làm bán rau nè, rồi bán cá này nọ kia. Thì cái thời gian đó là ngoại đang bán cá, cho nên đó là các bạn biết hồi xưa những cái chợ người ta mở sớm dữ lắm chứ không phải như giờ đâu, nhiều khi mới 5 giờ sáng là người ta đã có người bán rồi. Thì do là bán cá, thành ra là ngoại phải lo đem cá rồi đem đồ ra chợ để mà buôn bán. Nhiều khi 3 giờ sáng là ngoại đã đi rồi. Thì lúc mà ngoại đi á, là đi tới cái con đường đi qua khỏi nhà của bạn, thì có nguyên một cái con đường nó không có nhà hai bên. Thì khi đi tự nhiên ngoại thấy tự sao mà hai bên đường có rất là nhiều người nằm la liệt các bạn. Mà ngoại nhìn kỹ thì thấy đó là những cái người mà lính hồi xưa các bạn, mà máu me nhiễu nhẽo hả, thấy dũng dũng dũng mà nằm đó mà rên nha, có người rên. Rồi ngoại sợ, ngoại sợ, ngoại nói cái gì vậy trời, mà trong khi thời này là thời bình, làm gì đâu phải thời chiến đâu mà có xác chết nhiều vậy. Mà ngoại thấy hai bên có rất là nhiều, có người còn sống nằm rên nha, mà có người á thì giống như là nằm bất động như cái xác vậy đó, mà máu rất là nhiều. Ngoại cứ chạy vậy đó thì thấy có một bà, mà bà đó đang có chữa, bà ngồi bà khóc rấm rứt rấm rứt. Đang chạy ngoại sợ quá rồi, biết là mình đang nhìn thấy vậy rồi, cứ cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Thì tự nhiên có một đứa nhỏ cỡ 7 tuổi 8 tuổi vậy đó, nó nhảy ra, nó nhào ra, nó chụp cái cổ xe của ngoại, nó hỏi rằng đi đâu vậy, xong ngừng lại. Thì lúc đó là ngoại biết rồi, ngoại cứ nhắm mắt lại mà không có trả lời nó, mà ngoại niệm hả là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mà niệm mấy lần vậy đó, mọi mở mắt ra thì không thấy thằng nhỏ đó đâu nữa, nhìn xung quanh thì những cái gì mà nãy giờ mình nhìn thấy hoàn toàn không có, biến mất hết rồi, giống như là mới nãy ngoại bị ảo giác vậy đó. Nhưng mà ngoại khẳng định rằng ngoại không bị ảo giác rồi, bắt đầu sợ quá chạy thẳng ra chợ luôn các bạn. Thì sau cái lần đó là ngoại về ngoại bệnh, ngoại bệnh rất là nặng luôn, bệnh trong suốt là gần một tháng trời, mà uống thuốc cỡ nào mẹ bạn đi bốc thuốc hốt thuốc cỡ nào cũng không hết, uống thuốc tây cũng không hết. Thì cuối cùng là bạn với mẹ đó là mới đi lên chùa. Thì khi mà lên chùa, tại vì ngoại trong cái lúc tỉnh thì ngoại có kể lại rằng là cái hôm mà ngoại đi bắn cá ngoại nhìn thấy vậy đó, thì qua ngày hôm sau ngoại bị bệnh, cho nên đó là mẹ của bạn đã đi lên chùa và kể cho sư thầy nghe. Thì khi mà sư thầy nghe, sư thầy á là nói rằng là thôi bây giờ á là thầy sẽ đưa, thì lúc đó là thầy đưa một cái sợi dây chuyền có cái mặt của thầy là Phật Địa Tạng Vương mà đang cởi trên linh vật á các bạn. Thì thầy kêu rằng á là sư thầy kêu rằng về đeo cho ngoại đi là tự khắc là ngoại sẽ hết bệnh liền. Thì lúc đó là mẹ của bạn đem về rồi cũng đeo cho bà ngoại. Thì từ khi đeo cái sợi dây chuyền đó vô, bà bắt đầu là bà ngoại hết bệnh các bạn, mà không cần uống thuốc. Mà trong khi đó trước đó cả tháng trời là uống quá trời thuốc luôn, nhưng mà vẫn không bớt bệnh, nhưng không đỡ bệnh. Thì đó là cái câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam kể rằng á là bạn có một người dượng, dượng thứ năm của bạn. Thì dượng này á là do gia đình của bạn này là người Hoa các bạn nha. Rồi gia đình đó thì nấu giống như là bán rượu, nấu rượu rồi bán á các bạn, cho nên nó là dượng này giống như hủ hàm vậy đó, từ nào giờ á là uống hả là say sưa, mà nhiều khi uống hoài luôn vậy đó. Mà cái bữa đó đó là sinh nhật của dượng, thì cái ngày sinh nhật á là dượng cũng uống nha, xong cái bắt đầu về cái gặp dì của bạn á, thì dượng mới hỏi rằng á, ê bà, hôm nay sinh nhật của tôi sao bà không lì xì cho tôi. Thì dì của bạn nói rằng trời ông mệt quá, thì giống như là nghĩ rằng ông xỉn rồi cho nên không muốn nói chuyện với ổng. Thì tự nhiên dượng của bạn nói rằng á là bà ổng lì xì cho tôi á là giống như xỉn vậy ha, bà ổng lì xì cho tôi á là vài bữa nữa là coi như bà phải ăn cháo đêm á nha. Thì cháo đêm là giống như là cháo của đám ma mà, cho nên á hả vài bữa nữa hả là hả, bà phải ăn cháo đêm á, tôi chết rồi bà phải ăn cháo đêm á. Mà trong khi ngay cái bữa đó là sinh nhật của ổng mà ổng lại nói vậy đó, cho nên nó là dì của bạn mới nói rằng cái ông này vô duyên, trời ơi hôm nay là ngày sinh nhật của ông mà ông nói gì bậy bạ vậy, tự nhiên ngay ngày sinh nhật nó chết chóc gì, vô duyên quá, đi vô ngủ đi. Thì dì mới la, dì kêu ông vô ngủ đi. Thì bắt đầu á là sau khi mà ngủ dậy á các bạn là ông bệnh, ông bệnh thì bắt buộc có rằng á là dì phải đưa ông vô trong bệnh viện. Thì lúc mà vô bệnh viện thì bác sĩ nói rằng ông bệnh nặng lắm, bây giờ phải nằm lại bệnh viện để mà chữa, tại vì do ông uống rượu nhiều quá rồi bao tử của ông lở loét hết trơn rồi. Thì lúc đó cái ngày đầu tiên thì ông cũng bình thường, vô bệnh viện thì ông nằm vậy đó chứ không có, nói chung là ông đau đớn thôi chứ không phải là mà dữ dội gì lắm. Thì cái ngày thứ hai á là dì về dì gặp một cái người mà hàng xóm á, thì cái người hàng xóm nó nói rằng á, chị trời, chị Năm, tôi thấy hả là cái ngày hôm qua có cái con chim nó đen thui, chim quạ các bạn, là cái bà này hả bà nói rằng thấy con chim nó đen thui mà nó cứ bay ngay cái mái nhà của chị, nó bay vòng vòng vòng vậy đó. Thì dì của bạn mới la, dì bạn nói bà nói kỳ quá, hả nói gì bậy bạ, không mệt quá, chuyện nhà bà lo đi, chuyện nhà tôi lo, bà nói chuyện gỡ không à. Thì xong rồi á là qua cái ngày thứ hai á, tự nhiên dượng lên cơn bệnh rất là nặng, mà bệnh đến nỗi mà bác sĩ phải hả là hỗ trợ thở luôn. Thì lúc đó dì mới lo, dì mới đi soi coi thầy. Thì ông thầy này á là ông thầy mù các bạn, mà coi bằng mu rùa á, mà hiện tại tới giờ ông vẫn coi luôn. Bạn nói rằng á là khi mà đi xem cái ông thầy này thì ông thầy ông nói rằng á là dượng của bạn không còn sống được qua tới đêm nay. Mà thí dụ như nếu mà ổng có qua được cái đêm nay đi chăng nữa đó thì cũng không qua được sáng ngày mai, có nghĩa là tới 12 giờ đêm mà ổng vẫn còn sống qua được á thì ổng sống được tới sáng thôi, chứ không có qua được tới sáng ngày mai mà 7-8 giờ sáng đâu. Thì ngay buổi chiều hôm đó bác sĩ mới nói với lại dì rằng á là bây giờ dượng yếu lắm rồi, đưa về nhà để được mất ở nhà, được hả là gặp gỡ gia đình vậy đó. Thì lúc đó là mọi người đem dượng về rồi cũng chuẩn bị, thì tới khoảng chừng 11 giờ mấy, chưa tới 12 giờ đêm đâu là dượng mất các bạn. Thì sau khi mà dượng này mất á, là trong vòng 49 ngày dượng về thường xuyên. Hả là bạn nói hả là cái lúc mà dượng về nha, cái ngày mà mở cửa mã đó là người Hoa người ta đổ gạo đầy cho đầy cái thùng gạo luôn các bạn, rồi hả để xem rằng cái người thân của mình về đó. Thì bạn nói cái ngày đầu á là về thấy cái tay nha, sáng hôm sau là mọi người xem thấy nguyên một cái bàn tay, năm dấu tay của ổng, là ổng in lên trên bằng nguyên cái mặt trên gạo vậy nè. Rồi xong rồi hầu như tối nào á là dì của bạn với lại mấy cái người chị của bạn á là cứ nghe. Có lúc á thì về đi cầu thang, có lúc á thì lục chén, lục bán bát mà giống như là lục muốn banh cái nhà bếp vậy đó. Nhưng mà sáng xuống thì thấy những cái đồ vật đó là chỉ bị xê dịch thôi chứ không phải là lục tứ tung lên. Thì dì nói rằng có thể là do ổng về ổng kiếm đồ ổng ăn mà ổng không thấy đường thì ổng mới đụng kêu loảng xoảng vậy thôi. Thì có một hôm đó là chị của bạn tự nhiên đang ngủ tự nhiên nghe tiếng ổng khóc các bạn, mà khóc mà thấy ghê lắm kìa. Mà các bạn tưởng tượng nửa đêm mà tự nhiên mình nghe một cái tiếng khóc thổn thức mà của người anh, nó rất là kinh dị. Đã khóc liên tục nguyên đêm vậy. Sáng ngày hôm sau á thì cái chị này kể cho dì nghe, nó sợ quá má ơi, chứ ba cứ về về hoài à. Cho nên đó là dì của bạn cũng đốt nhang cũng khấn vái ông có về á thì ông về ban ngày, mà thí dụ ông về ban đêm á thì ông cũng đừng có làm lên cái tiếng động, đừng có khóc thấy ghê quá, con cái nó sợ tội nghiệp nó. Thì từ đó về sau á là Dượng cũng có về nhưng mà không có làm tiếng động nhiều nữa các bạn. Thì sau 49 ngày á là không có còn ai thấy Dượng về, không có còn nghe tiếng động gì nữa. Nhưng qua ngày sau á là cái người em gái của Dượng là em chồng của dì bạn á là tự nhiên bị nhập. Thì cái vong mà nhập vô cái người em gái của dì bạn á là cái vong của chị của ông chồng, là giống như là cái ông chồng này, cái ông chồng của dì bạn á là có một người chị đã mất. Rồi cái người em này á, là bị cái vong của bà đó nhập vô, nói rằng á, là bà Năm, em Năm, em xin lỗi, em Năm, em có biết hả là mấy hôm trước á, là tại vì trước khi mà Dượng mất á, là trong nhà đã có đềm rồi các bạn, là có con chim xe sẻ tự nhiên nó bay ngoài, nó đâm, nó bay vô trong nhà xong cái nó đâm vô trong tường, nó chết tươi tại chỗ luôn trong nhà, là giống như là báo hiệu vậy đó. Thì hả là cái người này nhập vô nói rằng em Năm, mày có nhớ hả là trước khi mà nó mất á, là tao đã về tao báo hiệu rồi, là tao thành con, tao hóa thành con chim á, bay vô nhà tao đâm đầu vô trong tường, tao muốn nói cho gia đình nghe lắm nhưng mà lúc đó tao nói không được, tao nói không được là trong nhà sắp có người đi. Thì hả là cuối cùng Dượng của bạn đã mất. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về. Thì bạn này còn gửi thêm hai ba câu chuyện nữa nhưng mà Thi sẽ kể trong vòng những cái tập sau các bạn nha. Thì hôm nay á là chuyện của các bạn Thi kể tới đây thôi. Đáng lẽ là Thi đi chơi mấy bữa nay về thì cũng còn mệt, với lại Thi bị đau họng á, thành ra là mấy bữa trước thì cũng nghỉ, cho nên đó là tuần này á thì chắc là thứ bảy chủ nhật Thi sẽ bù lại cho các bạn nha, các bạn thông cảm cho Thi nha. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.